6. Làm việc nghiêm túc và tích cực. Sống là hành động và sử dụng năng lực của bản thân. Việc sử dụng năng lực đó ra sao cho đạt hiệu quả cao nhất là niềm vui và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Làm việc tích cực và hoàn thành một khối lượng lớn công việc là yếu tố luôn thu hút sự chú ý và sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo trong công ty. Một người làm việc tích cực không phải là một người khó gần vì cứ phải cố gắng làm việc, thậm chí là làm việc đến kiệt sức, mà thực ra họ chỉ đơn giản là một người không lãng phí thời gian. Họ tận dụng mọi giây phút quý giá trong khi làm việc. Họ xác định rõ ràng thứ tự ưu tiên của các công việc, làm việc đều đặn suốt cả ngày và kết quả là mang lại những đóng góp có giá trị cho công ty. Người siêng năng làm được rất nhiều việc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, với mỗi đồng thù lao nhận được, họ đóng góp cho công ty được nhiều hơn so với những người khác, và kết quả là họ trở thành nhân viên tiêu biểu và có giá trị của công ty. Các ông chủ sẽ rất vui mừng và quý mến họ, và dĩ nhiên họ sẽ được trả lương cao và được thăng tiến nhanh hơn. Đó cũng là những thành quả mà họ xứng đáng nhận được từ công sức của mình. 2 giờ làm thêm trong một ngày là vốn đầu tư hiệu quả nhất để bạn có thể trở thành người có giá trị và có ảnh hưởng trong công ty. Bạn có thể sắp xếp đi làm sớm 1 giờ và về trễ 1 giờ. Điều này có nghĩa là thời gian làm việc của bạn sẽ dài ra thêm một chút, nhưng bù lại công việc của bạn sẽ tiến triển nhanh hơn. Những chuyên gia nghiên cứu về năng suất lao động cho biết, hiệu quả của mỗi giờ làm việc liên tục không bị gián đoạn bởi những việc khác bằng 3 giờ làm việc bình thường. Trên thực tế, công việc chính của bạn, đặc biệt là những công việc mang tính sáng tạo, sẽ chậm lại, thậm chí là kém hiệu quả đi nếu bạn liên tục bị ngắt quãng bởi những việc khác. Vì vậy, bạn nên tận dụng những khoảng thời gian mà bạn có thể tập trung làm việc liên tục, như khoảng thời gian trước khi mọi người đến làm việc, trong lúc mọi người đi ăn trưa hoặc sau khi mọi người đã ra về. Những người thành đạt trong mọi lĩnh vực đều làm việc nhiều hơn những người bình thường. 10% những người có thu nhập cao nhất ở Mỹ đều làm việc hơn 50 giờ một tuần, còn 1% người được trả lương cao nhất ở Mỹ làm việc bình quân 56 giờ mỗi tuần. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ thực sự tập trung vào suốt thời gian làm việc và không lãng phí bất kỳ giây phút nào. Họ đi làm sớm hơn và bắt tay ngay vào những việc quan trọng nhất. Họ làm việc như vậy đều đặn mỗi ngày. Họ là những người thân thiện nhưng không bao giờ bỏ qua thời gian để tán gẫu với đồng nghiệp trong giờ làm việc cả. Hãy đặt ra mục tiêu cho mình như vậy. Hãy tận dụng hết thời gian làm việc ở công sở để thực hiện công việc của mình. Đừng tranh thủ thời gian để làm việc riêng như tán gẫu, gọi điện, đọc báo, v.v. Nếu có đồng nghiệp nào muốn tán gẫu với bạn, hãy cố ý làm cho bạn sao lãng công việc. Bạn hãy nhẹ nhàng từ chối họ. Hãy nói với họ rằng bạn thực sự rất bận và hẹn họ khi khác phù hợp hơn. Sau đó, hãy mỉm cười vui vẻ và nói rằng tôi phải làm việc tiếp đây. Hãy ghi nhớ và liên tục nhắc lại câu này: trở lại làm việc, trở lại làm việc, trở lại làm việc. Liên tục nhắc nhở mình bằng câu nói này sẽ giúp bạn vượt qua những lúc bị sao nhãng trong công việc, giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình và trở thành người có năng suất làm việc cao nhất trong công ty. Và rồi cuối cùng, mọi người sẽ chú ý đến bạn. Hành động. Bạn hãy quyết tâm trở thành người làm việc chăm chỉ nhất công ty ngay từ ngày hôm nay. Hãy sắp xếp lại thời gian của mình để bạn có thể đến công ty sớm hơn 1 tiếng so với những người khác và bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Đừng nói với ai là bạn đang làm gì. Các cấp lãnh đạo sẽ sớm nhận ra sự nhiệt tình đóng góp của bạn. Đừng lãng phí bất kỳ giây phút nào trong ngày làm việc. Hãy giảm bớt thời gian dùng cà phê buổi sáng hay thời gian ăn trưa, bởi vì đây là lúc bạn thường mất thời gian cho những câu chuyện tán gẫu vô bổ. Thay vào đó, hãy sử dụng thời gian này để làm những việc có ích hơn. Hãy ở lại sau giờ làm việc 1 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc. Nhờ đó bạn có thể đạt được năng suất làm việc hiệu quả gấp 2, gấp 3 những người xung quanh bạn.